Con rể của nữ tổng thống. Chương 38, 38, chơi mấy lần nữa được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm viết một phương thuốc, bảo người Hàn gia bốc thuốc theo mặt trên. Sau đó, hắn tự mình ở lại phòng bếp sắc thuốc. Diệp Phàm phát hiện, sinh tử ngọc bạch mang rốt cục biến thành ba mảnh. Cũng không biết ba phiến có thể trực tiếp cứu người hay không. Lúc Diệp Phàm nói thầm trong lòng, Tôn Thánh Thủ đi tới, vẻ mặt rất co quắp. Diệp Phàm nhìn qua cười nói, Tôn lão, làm sao vậy? Hàn lão thân thể có việc? Không, không, cậu ấy rất khỏe. Tôi kiểm tra thân thể cậu ấy, mạch đập đều bình thường. Tôn Thánh Thủ tươi cười hòa ái. Hắn ăn xong cháo nóng còn ngủ, ngáy rung trời, kêu cũng kêu không tỉnh. Đây chính là lần đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy trong nửa tháng qua. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Có thể ngủ là tốt rồi. Chỉ cần hắn uống thêm mấy liều thuốc của ta, hắn sẽ hoàn toàn không sao. Diệp huynh đệ diệu thủ hồi xuân a. Tôn Thánh tay đối với Diệp Phàm một trận mãnh liệt khen. Cái tuổi này, loại trình độ này, xưa nay chưa từng có a. Diệp Phàm văn ngôn nở nụ cười. Tôn lão, có việc cứ nói thẳng. Tôn Thánh thủ ngẩn ra, ngượng ngùng nở nụ cười. Xem ra thổi phồng cũng là một môn kỹ thuật, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhìn thấu. Diệp huynh đệ, là như vậy, ta có một thỉnh cầu bất tình. Tôn Thánh thủ giống như đứa trẻ đưa ra yêu cầu vô lý. Châm pháp cửu cung hoàn dương của ngài, có thể truyền thụ cho tôi không? Không, không, tôi bỏ tiền ra mua, bao nhiêu tiền cũng được. Đầu hắn hoàn toàn cúi thấp xuống. Người ra giá. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên. Lão nhân này muốn học châm cửu cung hoàn dương. Cửu cung hoàn dương tuy rằng chỉ có 9 châm, nhưng mỗi một châm 9 biến, có thể tổ hợp ra 81 loại châm pháp. Truyền một loại đối với Diệp Phàm không đáng kể. Chỉ là hắn ngoài ý muốn châm pháp này còn có thể bán lấy tiền. Trong trầm mặc, Tôn Thánh thủ vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Phàm. Loại châm pháp cổ đại này là bảo vật vô giá, ai nguyện ý dễ dàng ra tay. Nhưng nếu hắn có thể học được, không chỉ có y thuật của mình sẽ tinh tiến không ít, Tôn gia cũng sẽ có thêm một truyền thừa trọng yếu, thậm chí áp đảo Long Đô Hoa đầu chọc. Cho nên mặc dù hắn cảm thấy khả năng không lớn, nhưng vẫn muốn cầu xin Diệp Phàm một chút. Nếu như không được thì thôi, là lão phu mạo muội. Tay Tôn Thánh đỏ bừng, áy náy nói không nên lời. Diệp huynh đệ thông cảm nhiều hơn. Tiền cái gì tiền, Tôn lão thái khách khí rồi. Diệp Phàm cười to một tiếng, ta dạy ngươi miễn phí. Miễn phí? Lần này Tôn Thánh thủ sửng sốt. Truyền thụ miễn phí cho ta? Hắn không cách nào tin. Đây chính là cửu cung hoàn dương châm a, có thể cải tử hồi sinh a, tùy tiện bán hoặc mở học đường, 300-500 triệu tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu Diệp Phàm nguyện ý giao dịch, hắn có thể đổi hồi xuân đường với Diệp Phàm. Nhưng chỉ có châm pháp vô giá như vậy. Diệp Phàm lại nhẹ nhàng một cái miễn phí. Tôn Thánh thủ có chút phản ứng không kịp. Đương nhiên miễn phí, y thuật dùng để cứu người, che giấu không có ý nghĩa. Diệp Phàm tự nhiên hào phóng. Đến đây, thừa dịp ta còn có chút sức lực, ta trước dạy ngươi châm thứ nhất. Thân thể Tôn Thánh thủ giật mình một cái. Ngươi thật nguyện ý truyền thụ cho ta? Diệp Phàm gật đầu. Thêm một người thì có thể cứu thêm 100 bệnh nhân, coi như là tích đức. Tôn Thánh tay bù một tiếng quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Tôn Thánh thủ bái một cái. Hàn Nguyệt bốc thuốc trở về, thấy một màn như vậy, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nhất định là bị Tôn gia gia giảm xuống. Khi Tôn Thánh thủ vui tươi hớn hở cầm Diệp Phàm viết yếu nghĩa trở về luyện tập lúc, Hàn Nguyệt vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Diệp Phàm, cái này thần côn, nếu không lão nhân ra sao có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Hắn chính là quốc thủ vang danh Hoa Hạ, lại đối với ngươi thần côn gọi sư phụ. Trong mắt Hàn Nguyệt, Diệp Phàm có chút đạo hạnh, nhưng tuổi trẻ như vậy, lợi hại thế nào cũng không thể có chiều sâu của Tôn Thánh thủ. Cô cũng không thể chấp nhận sự kính ngưỡng của thần tượng đối với thần côn. Không có thần côn như ta, Gia gia ngươi tối hôm qua đã chết rồi. Diệp Phàm cầm dược liệu Hàn Nguyệt mua về bắt đầu xử lý. Ngươi cũng thành cô nhi. Ngươi, Hàn Nguyệt bị tức chết. Sau đó mạnh miệng, ngươi bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết. Vô luận như thế nào, ngươi đều thua. Ta là chủ nhân của ngươi trong một năm tới. Diệp Phàm không chút khách khí đả kích. Ngươi tốt nhất tôn kính một chút. Nếu không sẽ bị ngươi đau khổ. Nghe được hai chữ chủ nhân, Hàn Nguyệt mặt đỏ bừng. Theo sau tiến lên một bước. Ngoại trừ ra ra 100 triệu. Ta cho ngươi 5.000 vạn. Chấm dứt tiền đặt cược của chúng ta. Hàn Nguyệt mặt cười lạnh lùng ném ra hấp dẫn. Như thế nào? Diệp Phàm không đáp lại. Không nhanh không chậm bắt đầu sắc thuốc. Ngại ít, thấy Diệp Phàm không nói lời nào. Hàn Nguyệt cho rằng hắn tham lam. Vì thế khinh bỉ hừ nói. Được, cho ngươi 100 triệu. Như thế nào? Không như thế nào? Diệp Phàm cũng không quay đầu lại. 100 triệu, đối với ta mà nói. Không khó kiếm, nhưng để Hàn tiểu thư làm hầu gái. Có thể lên trời rất khó. Hàn Nguyệt quát một tiếng. 200 triệu, cô cũng không tin, còn có chuyện tiền không giải quyết được. Gia gia ngươi vừa mới khỏi bệnh, cần hảo hảo an dưỡng một tháng. Diệp Phàm lười biếng lên tiếng. Một tháng này, con hãy hầu hạ ông nội thật tốt. Tháng sau, ta sẽ tìm con thực hiện lời hứa. Nhớ kỹ, tùy gọi tùy đến. Diệp Phàm, không nên quá càn rỡ. Hàn Nguyệt hai tay chống nạnh, để ta làm hầu gái. Người chịu nổi sao? Ba Diệp Phàm lại tát vào chân cô. Thái độ gì? Mẹ kiếp. Hàn Nguyệt ân cần thăm hỏi tổ tông Diệp Phàm 18 đời. Hôm nay không chỉ bị Diệp Phàm đánh mặt, còn đánh đùi. 20 năm trong sạch đều bị hắn chiếm hết. Hảo hảo thực hiện hứa hẹn. Diệp Phàm ung dung nhắc nhở. Nếu không một ngày nào đó bệnh tình ông nội cậu tái phát, cậu làm sao tới cầu xin tôi? Hàn Nguyệt tức giận trong nháy mắt tiêu tán. Tuy rằng Diệp Phàm rất đáng giận, nhưng không thể không thừa nhận. Hắn vẫn là giá trị thật lớn. Ít nhất không tìm được bác sĩ khác thay thế Diệp Phàm tiền. Cô không thể trở mặt với Diệp Phàm. Người sẽ bị sét đánh. Nhìn thấy Diệp Phàm xoay người. Ánh mắt Hàn Nguyệt xoay tròn. Một cước đá về phía sau lưng Diệp Phàm. Ba Diệp Phàm thân thể chợt lóe. Tránh thoát tập kích này. Tiếp theo thuận thế đem Hàn Nguyệt kéo qua đặt trên bàn. À lúc Hàn Nguyệt muốn thét chói tai, một đạo trưởng phong đã vỗ vào phía sau nàng. À phía sau truyền đến tiếng vỗ, làm cho Hàn Nguyệt khiếp sợ thét chói tai một tiếng. Nàng kinh hoàng quên mất muốn phản kháng. Càng khó tin hơn, tên khốn này quá bạo lực, quá ngang ngược, có hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc không? Hiểu thế nào gọi là dịu dàng? Hàn Nguyệt kêu to. Hỗn đản, buông ta ra, buông ta ra, ba ba ba, Diệp Phàm một hơi đánh 18 cái. Sau đó buông Hàn Nguyệt đang tức giận ra. Nhớ kỹ, đây chính là trừng phạt mạo phạm chủ nhân. Hàn Nguyệt tay trái che phía sau, tay phải chỉ Diệp Phàm kêu to một tiếng. Hỗn đản, chỉ là mặc dù khuôn mặt xinh đẹp một bộ nghẹn khuất phẫn nộ, nhưng đáy lòng lại có một cỗ khác thường nói không nên lời. Giống như đối với Diệp Phàm hận không nổi. Gọi là gì? Diệp Phàm trừng mắt, còn muốn đánh nữa phải không? Hàn Nguyệt vội vàng lui ra phía sau vài bước rời xa Diệp Phàm. Hỗn đản, hỗn đản. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ đến mức sắp nhỏ ra nước. Người chờ, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Diệp Phàm lắc đầu cười nói. Được, ta chờ ngươi tới thu thập ta. Ta thích nhất mỹ nữ tới thu thập ta. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Cô chột dạ, đôi mắt theo bản năng né tránh. Nhưng rất nhanh lại trợn tròn mắt. Tôi là Hàn Nguyệt, tôi là thiên kim của Hàn gia. Tôi là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Bảo. Tại sao tôi không dám phản kích? Không dám phản kích, ta muốn chém chết ngươi. Hàn Nguyệt xấu hổ sao chép xung quanh. Không lâu sau, trong tay cô có thêm hai con dao phay. Đào quang xoàn xoạt, tức giận ngập trời. Hàn Nguyệt hăng hái, run rẩy đi. Phàm nhân, Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Hiện tại tức giận như vậy, muỗng sau đầu còn đau không? Hàn Nguyệt ngẩn ra, vứt bỏ dao phay, sờ đầu, kinh ngạc phát hiện, trước kia giận dữ liền đau nhức sau đầu, hiện tại chỉ có một chút đau âm ỉ. Nàng cao hứng không thôi. Phải biết rằng, tật đau đầu này, khi phát tác chính là làm cho nàng đau đến không muốn sống. Mấy cái vừa rồi, ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi, mà là giúp ngươi khơi thông kinh mạch, giảm bớt thần kinh não bộ, khiến ngươi tức giận không đau đầu nữa. Diệp Phàm nhìn nàng mở miệng. Hai ngày nay, uống thêm 24 vị, đè gan lửa xuống, nguyệt sự của nàng cũng sẽ khôi phục bình thường. Về phần chân của ngươi bị thương, phải xem biểu hiện của ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Phàm mở bếp lò sắc thuốc liền chắp hai tay đi ra khỏi phòng bếp. Đi chưa được mấy bước, hắn đã nghe được thanh âm vừa thẹn vừa sợ của Hàn Nguyệt. Ngươi còn có thể đánh thêm vài cái nữa sao? Diệp Phàm loảng xoảng một tiếng ngã sấp xuống, cách Trương.